Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, bắt đầu chấp pháp. 2. Cùng ngày, Ngao Mộc Dương đón đến Tô Kim Nam điện thoại, nói Vương Hữu Vệ không có nâng lấy, chủ động đi trên thị trấn đồn công an tự thú, đưa hắn tham dự buôn lậu sự tình nói ra. Vương Hữu Vệ này quá nhiều người nghi, Đinh Nhị Pháo hoàn toàn tín nhiệm hắn, có thể hắn cũng không tín nhiệm Đinh Nhị Pháo. Hắn cho rằng đa nghi tính cách để mình trở nên càng thêm cẩn thận, cho rằng tại chính mình cẩn thận thao tác, về Lương Mai cùng con riêng sự tình sẽ không bị điều tra ra. Đối với cái này cái con riêng, hắn sớm có biết nhưng một mực ở lảng tránh. Thẳng đến Vương Đống Lương bị bắt đi ngồi tù, hắn đối với đứa con trai này triệt để thất vọng, mới nhớ tới trước kia cùng Lương Mai yêu đương vụng trộm có con riêng. Đoạn này thời gian hắn liên tiếp đi thị trấn, đi Hồng Dương, chính là xử lý chuyện này. Lương Mai vốn gả vào thị trấn một cái người thành thật trong nhà, có thể nàng không cam lòng tại bình thản, đường Vương Hữu Vệ lại đến tìm đến nàng. Cũng biểu thị nếu như Tu Duệ là con của hắn, hắn hội phụ trách. Nàng liền tâm động, vừa vặn Vương Hữu Vệ đoạn này thời gian áp lực đại, cũng cần phát tiết, hai người luyến gian tình nóng, tất cả có mưu đồ, lại thông đồng cùng một chỗ. Vốn dựa theo Vương Hữu Vệ ý tứ, hắn sẽ an bài Lương Mai cùng trượng phu ly hôn, sau đó hắn có tiểu kim khố. Đến lúc đó tại Hồng Dương mua một phòng nhỏ đến Kim Ốc Tàng Kiều, hảo hảo bồi dưỡng cái thứ hai nhi tử. Kết quả, hiện thực đi về hướng cùng hắn dự đoán hoàn toàn bất đồng. Đầu tháng 6, Vương Hữu Vệ xa lưới. Hắn đây là gieo gió gặt bão. Buôn lậu sự tình kỳ thật cùng Đinh Nhị Pháo quan hệ không lớn, là hắn ở phía sau chủ trì. Hắn bỏ tù coi như là ứng câu kia cách ngôn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Dương Thụ Dũng tìm đến Ngao Mộc Dương, hắn nói một bầu rượu, trên mặt cũng không có vẻ vui thích, ngược lại có chút lo lắng. Sau khi vào cửa, tướng quân nhìn chằm chằm hắn, Dương Thụ Dũng lười biếng giơ tay lên trong bầu rượu nói, lần này không phải là tới nhà của ngươi cầm đồ vật, ngươi xem ta đây không phải mang lễ vật sao? Tướng quân bị hắn lừa dối qua, lần này không chịu mắc lừa, tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Dương Thụ Dũng đành phải vặn khai mở quân dụng ấm nước che cho nó, ngược lại điểm bạch tửu. Tướng quân liếm liếm, sau đó nhe răng nhếch miệng rời đi. Ngao Mộc Dương từ trong nhà đi ra hỏi, đây là làm gì vậy? Tâm tình không được tốt à? Dương Thụ Dũng lắc lắc ấm nước nói, người nơi này có cái gì nhắm rượu rau, uống cái tửu tâm sự. Ngao Mộc Dương cau mày nói, lại uống, này tần suất thế nhưng là đủ cao. Dương Thụ Dũng tửu lượng hảo lại thích rượu, cho nên có thể gánh vác được. Hắn bình thường đối tửu nước không có gì đam mê, liền không quá muốn uống. Dương Thụ Dũng nói, người không uống ngươi làm cho cái nhắm rượu rau, chính ta uống được hay không? Ngao Mộc Dương nói, nếu không ngươi làm uống đến. Nói thì nói như thế, hắn còn là cầm một cái đĩa nước muối củ lạc cùng một cái đĩa bùn loa xuất ra. Dương Thụ Dũng cười nói, thứ tốt, đây mới là chính cống nhắm rượu rau. Ngao Mộc Dương ngồi xuống hỏi, ngươi này làm thế nào? Vương Hữu Vệ tiến vào, Vương gia thôn chính là ngươi thiên hạ, như thế nào vẫn không vui đâu này? Lão Vương đi tự thú lúc trước tới tìm ta, theo ta tâm sự, trong nội tâm của ta không dễ chịu. Dương Thụ Dũng ăn đậu phộng nện nện miệng, trên mặt có buồn vô cớ như mất biểu tình. Ngao Mộc Dương nói, trong lòng ngươi không dễ chịu liền nghĩ biện pháp đem hắn vớt xuất ra. Dương Thụ Dũng lập tức vỗ bàn một cái nói, nằm mơ đâu à, ta trông mong đốm đốm trông mong ánh trăng mới đêm này lão cầu ngày trông mong tiến đại lao. Ai, bất quá ta lưỡng chung quy hợp tác chừng 20 năm. Nhìn xem hắn hiện tại tình cảnh, ta trong lòng vẫn là có phần khó chịu. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, nói, ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngươi đây là bệnh, kêu bị coi thường. Dương Thụ Dũng cân nhắc một phen lại gật đầu. Ngươi nói đúng, ngồi lên chút băng ghế. Vây quanh bàn đá, hai người một ngụm tiểu tửu một bả củ lạc bắt đầu ăn. Sạch trò chuyện một ít lông gà vỏ tỏi trong thôn sự tình. Chủ yếu là Dương Thụ Dũng nói Ngao Mộc Dương nghe. Hắn từ thập niên 90 bắt đầu trò chuyện, một mực trò chuyện đến bây giờ. Dương Thụ Dũng uống cái say mềm, tửu không say mỗi người tự say. Hắn hiện tại cần say một cuộc, nan đắc hồ đồ, Ngao Mộc Dương không thể hồ đồ. Phong biển kỳ chính thức bắt đầu. Hắn dân gian tuần tra đội đội trưởng trách nhiệm rất nặng. Âm lịch tháng 5 có thủy triều xuống, tuy không phải là lui con nước lớn, có thể thủy triều lui ra, gần biển đáy biển lộ ra, xung quanh ngư dân nhao nhao đi đi biển bắt hải sản. Điều này làm cho lão Ngao có phần khó khăn. Phong biển kỳ nói không chính xác nhập biển vớt, nhưng châm này đối với tựa hồ là thuyền đánh cá. Phổ thông dân chúng đi biển bắt hải sản hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Còn có người liền thích cầm lấy điểm này mà nói sự tình. Bọn họ cho rằng đây là lỗ thủng. Thấy được các đi đi biển bắt hải sản không ai quản. Liền có trong thôn cầm thuyền đánh cá khai ra. Đạt được tin tức này, Ngao Mộc Dương lập tức liên hệ biển cảnh đuổi qua. Trên mặt biển bay mấy chiếc chèo thuyền tử. Đây là một loại truyền thống tiểu mộc thuyền, dựa vào ngư dân lay động thuyền lỗ cung cấp động lực. Là trong lịch sử Hồng Dương ngư nghiệp tiêu chí, cano lái qua đi, Ngao Mộc Dương cau mày nói, đàn ông, này phong biển, không cho phép tiến hải lý lao ngư, đại gia hỏa trở về a. Đầu năm nay phạm, ta cũng sẽ không nói cái gì. Một cái cao tuổi ngư dân bắt lại ngoài miệng tẩu thuốc. Nói, thanh niên, này hảo hảo biển không có gió bắt đầu thổi cũng không có sóng. Làm sao lại không cho phép đi ra ngoài? Năm đó quỷ tử chiếm lấy chúng ta Hồng Dương thời điểm đều không có bá đạo như vậy đấy. Ngao Mộc, đồng lông mày nhíu lại muốn thi triển tính tình nóng nảy mắng chửi người. Ngao Văn Sương ngăn lại hắn. Đối với lão ngư dân vẻ mặt ôn hòa nói, đại gia, ngươi đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngươi nói như vậy trước giải phóng chúng ta chết ở quỷ tử trong tay hương thân tại dưới nước có thể. Nhắm mắt, lúc ấy trước có quỷ tử dùng pháo hạm phong biển. Ai rời bến liền dùng nước pháo đánh ai thuyền. Sau có tưởng đầu chọc đội ngũ tại trên biển kéo tráng đinh. Trông thấy một cái kéo đi một cái. Đến trong miệng ngươi chính là bọn họ thành đại thiện nhân à nha. Lão đầu đuối lý, nói lầm bầm, ta cũng không nói bọn họ là người lương thiện. Lại có người nói, ngươi quản chúng ta làm chi? Ngươi xem bên kia, một đống lão nương nhóm các lão gia tại trên bờ biển dọn dẹp đồ vật. Các ngươi thế nào mặc kệ bọn hắn đấy? Đúng đấy, đều là từ hải lý vớt đồ vật. Đơn giản bọn họ tại trên bờ vớt chúng ta tới hải lý vớt. Không có gì khác nhau nha. Không có khác nhau, đều là tại biển cạn trong vớt đồ vật, này thuộc về tuyệt đối đồng dạng. Ngao Văn Sương còn muốn theo chân bọn họ giảng đạo lý. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đàn ông, ta cầm lời hữu ích trước quẳng xuống. Các ngươi nếu không muốn trở về đi, kia tiếp tục ở trong đây, đợi sẽ có người tới cho các ngươi nuôi cơm. Bất quá này cơm tù các ngươi có thể ăn được hay không có thói quen khó mà nói. Vừa vặn có biển, cảnh chấp pháp thuyền ở chung quanh. Hắn gọi điện thoại, đã có thuyền lái qua. Vương Hữu Vệ phụ tử cùng Đinh Nhị Pháo bị bắt đi ngồi tù sự tình tại xung quanh thôn ồn ào cái dư. Luận xôn xao, trung thực các đa số khó hiểu tình huống cụ thể. Chính là biết trái pháp luật xác thực sẽ bị bắt đi ngồi tù. Liền Vương Hữu Vệ cái thôn này bí thư chi bộ đều không ngoại lệ. Này lên giết gà dọa khỉ tác dụng, trông thấy biển cảnh thuyền, mọi người nhanh chóng chèo thuyền hướng trên bờ lui. Ngao Mộc Dương giúp bọn hắn chặn đứng biển cảnh tuần tra thuyền. sau đó cùng Biển Cảnh nhóm giao lưu một chút chấp pháp độ mạnh yếu. Biển Cảnh nhóm nói đi biển bắt hải sản thuộc về dân gian hoạt động, không sẽ phá hư hải dương tài nguyên, cho nên này là hoàn toàn cho phép. Nếu như vậy, Lão Ngao cũng gia nhập đi biển bắt hải sản đội ngũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.